Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, tư chất trung hạ. Thẩm Triết mỉm cười, ta chỉ là mượn dùng cảm ngộ trì sử dụng mà thôi. Sẽ không đắc tội hắn. Có việc cầu người, làm sao có thể náo ra mâu thuẫn. Huống chi, đối phương hay là Tiêu Cửu Nhi anh ruột. Dù sao cẩn thận chút tổng không sai. Tiêu Vũ Nhu giải thích nói. Thẩm Triết gật đầu. Vô luận như thế nào, trước đem tu vi củng cố, nền tảng đóng tốt lại nói. Bên cạnh trò chuyện, bên cạnh đi về phía trước. Thời gian không dài, đi vào một cái rộng lớn đại điện. Trước đại điện mặt không có bảng hiệu, cũng không có tự phù. Vừa tới đến trước mặt, liền nghe đến đại môn kẹt kẹt một tiếng, một cái 25 đến 26 tuổi thanh niên sải bước đi ra, dung mạo cùng Tiêu Vũ Nhu giống nhau đến mấy phần, thân cao ước chừng 1m85, cầm trong tay một thanh trường thương, còn chưa tới đến trước mặt, liền cho người ta một loại kịch liệt uy áp, nhất phẩm đỉnh phong chân võ sư. Thất ca, Tiêu Vũ Nhu cười khanh khách đi vào trước mặt, vừa nghe mẫu hậu lặn người tới thông chi, nói, bệnh của ngươi đã triệt để chữa khỏi. Tràn đầy cưng chiều nhìn qua, Tiêu Vân Thiên mỉm cười, đối với muội muội nhỏ nhất này, bọn hắn 8 vị ca ca, cũng làm thành bảo bối, may mắn mà có Thẩm Triết. Tiêu Vũ Nhu giới thiệu, đồng thời lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra, biểu hiện ra nhất phẩm thuật pháp sư lực lượng, gặp nàng quả nhiên khôi phục, hơn nữa còn tu luyện có thành tựu. Tiêu Vân Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Thẩm Triết, ngươi rất không tệ, đa tạ. Thẩm Triết khom người, dọc theo hắn dạo qua một vòng. Tiêu Vân Thiên cẩn thận quan sát lật một cái, lông mày dương lên, nghe nói, ngươi bây giờ là thiết giáp vệ luyện thể huấn luyện viên. Bệ hạ hậu ái, Thẩm Triết nói, không có gì hậu ái, không hậu ái, không có bản lãnh, lại nhiều hậu ái, đều là già. Khoát tay áo, Tiêu Vân Thiên trường thương trong tay lắc một cái, không khí phát ra bén nhọn vang lên. Phụ hoàng đám kia thiết giáp về, đều là từ trong thiên tài chọn lựa đi ra, từng cái cao ngạo không tưởng nổi. Một mình ngươi có thể đem bọn hắn triệt để chấn phục. Nói rõ bản sự, Thẩm Triết đại náo thiết giáp đường. Một người đem 20 người chiến bại sự tình. Mặc dù không có truyền đi, nhưng vị này thân là hoàng tử, nên cũng biết nhất thanh nhị sở. Giờ phút này gặp vị này đang ở trước mắt, trong ánh mắt chiến ý dạt dào. Đến, lộ hai tay để cho ta nhìn xem. Nói xong, trường thương phá không, thẳng tắp hướng Thẩm Triết đâm tới. Xuất, không khí bị xé rách, mũi thương tựa như cự long, bỗng nhiên kích xạ mà đến. Thẩm Triết đứng tại chỗ, lập tức cảm giác giống như là bị một đầu cự thú để mắt tới. Muốn đào thoát, đều làm không được. Loại cảm giác này, giống như ban đầu ở Kinh Cức Sơn, gặp Thiết Sĩ Lang Vương. Vô luận như thế nào tránh né, đều tránh né không ra. Thất ca, ngươi làm gì? Hắn là của ta ân nhân cứu mạng. Tiêu Vũ Nhu nóng nảy thanh âm vang lên. Hô, thanh âm kết thúc, trường thương vững vàng dừng ở khoảng cách Thẩm Triết lông mày. Chỉ có không đến 2 tấc địa phương. Ha ha, ta liền thử một chút. Trường thương lắc một cái, thu về. Tiêu Vân Thiên đi vào Thẩm Triết trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất tốt, vừa rồi thương kia, uy lực cực lớn, trước mắt vị này, lại động đều không có động, con mắt đều không nháy mắt một chút. Đơn phần tâm tính này, đã làm cho kết giao. Đa tạ thất ca thủ hạ lưu tình. Thẩm Triết khom người, đột phá thuật pháp sư. Tinh thần lực của hắn so trước đó càng thêm cường đại. Đối phương không có sát ý, càng không có ác ý. Điểm ấy hắn còn có thể cảm thụ đi ra. Huống chi, thật muốn đối phương mũi thương khống chế không nổi, bằng vào hắn luyện thể tiên thiên năng lực, đồng dạng có thể né tránh. Ai là ngươi thất ca? Không biết xấu hổ, một bên Tiêu Vũ Nhu vừa định nói ca ca vài câu, nghe được Thẩm Triết lời này, khuôn mặt đỏ lên, thanh âm vài không thể nghe thấy. Kỳ thật, xưng hô như vậy, Thẩm Triết cũng không suy nghĩ nhiều. Đối phương so với hắn lớn tuổi, trực tiếp xưng hô danh tự khẳng định không đúng. Thân là hoàng tử, mà lại trong hoàng cung, xưng hô Tiêu huynh cũng không quá phù hợp. Cùng xoắn suýt, còn không bằng cùng ngồi cùng bàn một dạng, gọi thất ca tiết kiệm kinh. Không biết tâm lý của cô bé ý nghĩ, cũng không nghe thấy lời của hắn. Tiêu Vân Thiên lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, tràn đầy tại tán dương, ngươi muốn mượn dùng cảm ngộ chi? Thẩm Triết gật đầu, cái này cảm ngộ chi, dựa theo đạo lý, chỉ làm cho ta hoàng gia tử đệ sử dụng, nhưng chỉ cho ngươi tốt tiểu cửu bệnh, sử dụng một chút cũng không sao. Bất quá, có một cái điều kiện, Tiêu Vân Thiên nói, mời nói. Thẩm Triết ôm quyền, rất đơn giản, ngươi vẽ rồng điểm mắt thành công, lại tu vi ổn định về sau, trực tiếp đi ra. Tiêu Vân Thiên nói, đó là tự nhiên, không biết đối phương tại sao lại nói như vậy. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, vẽ rồng điểm mắt thành công, tu vi vững chắc, tiếp tục đợi ở bên trong, liền không có bất cứ ý nghĩa gì, khẳng định sẽ đi ra. Đi vào đi, Tiêu Vân Thiên đại thủ bãi xuống, lại không nhiều lời. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân đi vào gian phòng. Cái này cảm ngộ điện, không có kiểm tra đo lường thuật pháp sư cùng thất tinh cảnh phong ấn, cũng không có thất thải quang mang, nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Đãi hắn thân ảnh biến mất không thấy, Tiêu Vũ Nhu lúc này mới nhìn lại. Thất ca, đây là muốn khảo thí thiên phú của hắn. Tiêu Vân Thiên gật đầu. Điểm tinh củng cố tốc độ càng nhanh, thiên phú càng mạnh, ta để hắn củng cố tu vi liền đi ra, chính là xem hắn đột phá thời gian, tinh thần đẳng cấp càng cao, tìm kiếm não vực thời gian càng ngắn, đột phá tốc độ cũng liền càng nhanh. Mặc dù chẳng phải khắc nghiệt, nhưng cũng có thể làm kiểm tra đo lường thiên phú căn cứ. Thiên phú của hắn so ta còn muốn lợi hại. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, người khác không biết, nàng thế nhưng là rõ ràng gặp qua đối phương thể nội tinh thần chi lực huy hoàng rực rỡ, nàng siêu phẩm này đều cường đại hơn. Loại cấp bậc này tinh thần, thiên phú làm sao có thể kém? Người thái âm huyền thể kích hoạt, không người có thể so sánh, nói so người cũng mạnh, cảm thấy ta có thể tin tưởng. Mặc kệ thiên phú như thế nào, thấy tận mắt mới biết được. Tốt, hiện tại vừa vặn hiện tại có rảnh, ngươi cùng ta nói một chút, tiểu tử này nhân phẩm như thế nào, có phải hay không đối với ngươi có cái gì ý nghĩ xấu? Tiêu Vân Thiên nói, ca, nghe nói như thế, Tiêu Vũ Nhu khuôn mặt đỏ lên, ngươi lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Tốt, không nói cái này, vậy ngươi nói một chút, hắn thế nào giúp ngươi chữa cho tốt bệnh chứng? Tiêu Vân Thiên hiếu kỳ nhìn qua. Tiêu Vũ Nhu giải thích, lôi điện điểm tinh sự tình, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói Thẩm Triết dùng đặc thù bí pháp giúp nàng chữa cho tốt chứng bệnh. Thẩm Triết tiến vào đại điện, một cái cự đại ao nước xuất hiện ở trước mắt, sau Bích Nguyên học viện ba tòa đều rộng lớn nhiều lắm, mà lại không có ngăn cách. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, ít nhất có thể dung nạp 50 người cùng một chỗ tu luyện. Không hổ là hoàng thất cảm ngộ chi, thật đúng là đủ đáng sợ. Không chỉ có như vậy, bên trong hạt nguyên tố càng thêm nồng đậm, cơ hồ là học viện gấp đôi trở lên. Tốt như vậy cảm ngộ chi không cần, lại phải dùng học viện. Nghĩ đến ngồi cùng bàn, cũng giống như mình, dùng học viện cảm ngộ chi. Thẩm Triết im lặng lắc đầu. Đổi lại hắn, khẳng định dùng cái này. Ai còn dùng học viện? Hạt nguyên tố càng nồng đậm, vẽ rồng điểm mắt, xác suất thành công lại càng lớn. Hiệu quả không phải đơn thuần tăng lên, là hiện lên cấp số nhân gia tăng. Cảm khái một tiếng, nhảy vào ao nước, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Bắc Cực tinh tại trong não vực vẫn như cũ lóng lánh quang mang, có hạt nguyên tố trợ giúp, lúc đầu đình chỉ khuếch trương não vực, lần nữa gia tăng, thuật pháp chi lực hình thành mây mù càng nồng đậm, còn không có khuếch trương đến cực hạn, gặp não vực còn có thể khuếch trương, thậm chí tăng tốc hấp thu. Trước đó hấp thu 3 cái cảm ngộ trì tất cả hạt nguyên tố, đem Bắc Cực tinh tinh thần chi lực tiêu hao đại khái 3/2 tả hữu. Trong giờ phút này tốc độ tu luyện càng nhanh, chưa tới một canh giờ, còn lại 1/3 toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Bắc Cực tinh tinh thần chi lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Bắc Đầu tinh thất tinh tinh thần chi lực cũng kém không nhiều tiêu hao hết. Bất quá, não vực cùng đan điền tựa hồ vẫn như cũ có thể khuếch trương, cũng không đạt tới cực hạn. Không có tinh thần chi lực làm sao bây giờ? Mày nhăn lại, Thẩm Triết ngừng lại, một ngày một đêm thời gian, nhất định phải đem cơ sở đâm lao. Hiện tại tinh thần chi lực tiêu hao hầu như không còn. Não vực loại hình lại còn không có đạt tới cực hạn, cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Ầm ầm, chính không biết như thế nào cho phải, liền nghe phía ngoài tiếng sấm vang lên, mưa rào tầm tã, lần nữa hạ xuống, người khác không có tinh thần chi lực, lại tu luyện từ đầu, không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian, ta không giống với, chỉ cần có lôi, tinh thần chi lực, liên tục không ngừng, nhãn tình sáng lên, từ trong ao nhảy ra, trong phòng tìm một hồi, trên vách tường, rút ra một cột sắt dài nhỏ, thuận gian phòng cây cột, leo đến nóc nhà, để lộ mảnh ngói, đem côn sắt đưa ra ngoài, răng rác, dòng điện lao qua, Thẩm Triết toàn thân lông tơ nổ lên, một trận sảng khoái, vừa mới ảm đạm 8 khỏa tinh thần, tại một trận chém loạn đằng sau, lần nữa thắp sáng, gặp lực lượng triệt để sung mãn, Thẩm Triết trở lại ao nước, tiếp tục hấp thu hạt nguyên tố. Không biết qua bao lâu, não vực, đan điền lại không cách nào khuếch trương, lúc này mới ngừng lại, xem ra đến cực hạn. Thẩm Triết thở ra một hơi, còn tưởng rằng chỉ cần có tinh thần chi lực, não vực, đan điền sẽ vô hạn khuếch trương xuống dưới. Hiện tại xem ra, quá lo lắng, giờ phút này tinh thần chi lực vẫn như cũ sung mãn. Chính là trong cảm ngộ trì hạt nguyên tố nồng độ so trước đó giảm bớt không biết gấp bao nhiêu lần. Giống như lại đến sắp hư biên giới. Chẳng lẽ là ta hấp thu hạt nguyên tố quá nhiều, dẫn đến cảm ngộ trì hư mất? Một cái ý nghĩ xông ra. Trước đó vẫn cho là trong cảm ngộ trì hạt nguyên tố liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, có thể không ngừng hấp thu, liên tục hỏng 3 cái. Hiện tại cái này lại phải biến đổi thành dạng này. Rốt cuộc minh bạch tới. Náo loạn nửa ngày, kẻ cầm đầu chính là mình. Da mặt co lại, nhịn không được tràn đầy chột ra. Thử một chút chân khí, sẽ không thuật pháp, không cách nào kiểm tra đo lường. Thẩm Triết khống chế trong đan điền vừa mới hình thành chân khí, chảy vào kinh mạch, cánh tay nhẹ nhàng đè ép, lòng bàn tay tựa như thêm ra một viên đại nhật, quang mang lóa mắt, còn không có rơi xuống, không khí liền phát ra, oanh, một thanh âm bạo, thật mạnh. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, như thế hùng hồn chân khí, phối hợp thêm tiên thiên nhục thân, Lang Vương khẳng định không phải là đối thủ. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ đồng dạng tăng lên không chỉ một lần. Có thể đi ra, biết tu luyện thành công, muốn lần nữa tiến bộ, cần không ngừng củng cố lực lượng. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, lúc này mới phát hiện trời không biết lúc nào đã đen. Tới thời điểm mới qua giữa trưa, hiện tại đã đen. Hiển nhiên, thời gian tu luyện đã vượt qua 4 canh giờ. Gặp hắn đi ra, Tiêu Vân Thiên nhẹ nhàng thở ra, bút lông di động, tại trên một trang giấy viết 4 chữ: tư chất, trung hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.